trên đó viết công tác bút ký, 4 chữ, vừa nhìn chính là bên ngoài thập niên 80 kết quả, mở ra đến trang thứ nhất, còn có một cái vĩ nhân trích lời, giấy ố vàng trương thượng, viết rậm rạp chằng chịt xinh đẹp chữ viết, hơn nữa còn là nhật ký, mặt trên thời kỳ biểu hiện là 81 năm ngày nào, khúc dạo đầu trang thứ nhất hàng ngũ nhớ nhất viết, là hưởng ứng giai cấp vô sản cách mệnh hiệu triệu, 20 nói qua, tương lai là một cái cùng thế giới nối đường ray thời đại, chúng ta quốc gia hiện tại khan hiếm, là phiên dịch nhân tài, ông loại này vĩ đại chí hướng, ta ghi danh 20 ngoại ngữ phiên dịch học viện, đồng thời vinh quang trở thành một thành viên trong đó, Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp rút ra, ngay cả nhất tư mật nhật ký cũng đều như vậy mới đầu, cũng chỉ có thời đại kia mới có, nhanh chóng nhìn tiếp, phía trước đều là viết lên đại học sau tâm tình, cùng tiếp xúc được một ít sự vật mới lạ, một ít cảm xúc, Diệp Thiếu Dương thấy vậy cực nhanh, cuối cùng là chứng kiến hạng tên Tiểu Vũ, trong nhật ký ghi chép bọn họ quá trình quen biết, cùng với nàng trước khi đọc không sai biệt lắm. Phía sau nhật ký đã không còn cái gì vĩ đại ôm ấp tình cảm, thông thiên đều là hạng Tiểu Vũ. Dùng so với Quỳnh Giao kịch còn muốn ngứa ngáy ngôn ngữ, giảng thuật cùng với chính mình đối với hạng Tiểu Vũ yêu, lật tới trung gian, có hiện vàng ố ảnh chụp, là Lý Tố Thật cùng hạng Tiểu Vũ chụp ảnh chung, hai người đứng chung một chỗ, có vẻ hơi câu nệ, nhưng Lý Tố Thật ánh mắt của, tuy là thời gian qua đi vài thập niên, vẫn có thể đi qua ảnh chụp, nhìn ra nàng trong ánh mắt cảm giác hưng phấn, Trương Tiểu Nhị cũng chứng kiến nhật ký cùng ảnh chụp, nói, trách không được nàng nguyện ý hy sinh bản thân. Nàng đại khái là nghĩ, giải quyết vương mạng nghĩ, bản thân liền có cơ hội thủ nhi đại chi chứ. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đây là sát nhân tru tâm ý tưởng, không thể làm, bất quá cũng khó bảo đảm nàng có như vậy động cơ. Nhìn ảnh chụp, một nam một nữ lưỡng cái thanh niên nhân thanh xuân tươi sáng bộ dạng, nghĩ đến hai cái người cũng đã chết. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là không khỏi có chút cảm hoài, ở tâm lý yên lặng đối với Lý Tố Thật nói ra, Lý A Di, bất kể như thế nào. Ta nhất định sẽ chung kết đây hết thảy, khiến nên đi qua sự tình, thành cho các ngươi đi qua hồi ức, đem nhật ký cho Tạ Vũ Tinh, Diệp Thiếu Dương để cho nàng đi ra lý thân phận của Tố Chân tin tức, bản thân một bên tại ngoại phòng bố trí khởi pháp đàn, ban ngày có việc, tiên phát 2 chương, buổi tối còn có 1, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi 100 vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1532, cừu hận không sẽ cải biến. Ngươi muốn làm gì? Tạ Vũ Tinh hỏi, chiêu hồn, nhìn Lý Tố thực sự hồn phách ở nơi nào? Tạ Vũ Tinh nghe hắn vừa nói như thế, vừa nghĩ đến cái này ra, đối với người bình thường mà nói, người chết chính là chung kết, chết chính là cái chết, thế nhưng đối với Diệp Thiếu Dương lại không giống với. Tạ Vũ Tinh rất nhanh ra được Lý Tố thực sự sinh nhật, nói cho Diệp Thiếu Dương, pháp đàn sau khi bố trí xong, Diệp Thiếu Dương từ trong nhà tùy tiện tìm nhất kiện Lý Tố thực sự quần áo cũ, dùng để dẫn hồn. Sau đó đốt phù làm phép, thần du thái hư, lập tức cảm thụ được Lý Tố chân hồn phách chỗ, kỳ quái phải không ở âm ti, cũng không ở dương gian, mà là đang một cái thần bí trong không gian, rõ ràng có thể chạm tới, rồi lại bị một tầng vô hình bích chướng ngăn trở ngăn cản, giống như là bị chứa ở trong suốt trong túi nhựa thủy, vô luận như thế nào cũng lưu không được. Diệp Thiếu Dương dùng thần thức khóa lại Lý Tố thực sự hồn phách, cắn chóp lưỡi, một hơi thở niệm 3 lần chiêu hồn nguyền rủa, hét lớn một tiếng. Lên, định hồn trong vòng y phục đột nhiên bị khởi động đến, hình như là một cái không nhìn thấy người mặc xong quần áo, đứng ở nơi đó, thành công. Tạ Vũ Tinh dùng không thể tin giọng nói rằng, vốn có nàng đối chiêu hồn phải không ôm hy vọng gì, Diệp Thiếu Dương cũng không ôm hy vọng, chiêu hồn thuật tác dụng dù sao cũng có hạn, Diệp Thiếu Dương tin tưởng, chỉ cần vương mạng nghĩ khống ở hồn phách không thả, mình tuyệt đối không có cách nào đem nàng kéo trở về, kết quả. Cư nhiên thành công, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác được có chút không đúng, nhíu hỏi, Lý Tố Thật, y phục rung động, trống rỗng trong quần áo, truyền tới một nữ tử thật thấp tiếng khóc lóc, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lập tức lấy ra âm dương kính, dùng chu sa bút viết một cái, giáp, chữ, đặt pháp đàn trước hương nến phía sau, nhang đèn quang, xuyên thấu qua mặt kiến, đánh vào trống rỗng trên váy dài, Di Peo lúc này mới nhìn thấy một cái bóng mờ, gần như hoàn toàn trong suốt, chính là Lý Tố Thật. Che miệng khóc oang oang, một luồng tàn hồn, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy tràn diện này, ngay lập tức sẽ minh bạch, trước mắt chỉ là Lý Tố Thật 3 hồn 7 vía trong một phách, bởi vì bên ngoài là ban ngày, tuy là cửa phòng cửa sổ đều bị ngăn trở, nhưng vẫn là có ánh sáng tuyến sẽ chảy vào, như loại này tàn hồn nếu như không có pháp thuật thôi động, thì không cách nào hiện hình, nhất thời hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới vương mạng nghĩ tàn nhẫn như vậy, cư nhiên xé mở Lý Tố thực sự hùng phách, chỉ thả nàng một phách trở về. Lý Tố thật chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương lắc đầu, thảm đạm địa nói ra, ta lạnh quá. Các ngươi đi nhanh đi, không nên xen vào nửa chuyện này, đi mau, các ngươi đấu không lại nàng. Diệp Thiếu Dương lập tức đứng dậy, muốn thu nạp cái này một luồng tàn hồn, như vậy tương lai nếu như đạt được Lý Tố thật còn lại hồn phách, vẫn có thể tụ hồn trọng sinh. Kết quả hắn vừa động thân, Lý Tố thật đột nhiên cả người chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một cái nụ cười tà ác, nếp nhăn trên mặt cấp tốc tiêu thất, dung mạo cũng phát sinh một chút biến hóa, rất nhanh thì từ một cái năm 60 tuổi phu nhân biến trở về 20 tuổi, giống như là trong hình bộ dạng, rất là thanh tú, ngươi xem nàng đẹp không? Thanh âm cũng thay đổi thành một người khác, không linh trung mang theo một tia tà mị, có một loại kích thích người mà nghĩ ma tính, Diệp Thiếu Dương lập tức đứng lại, trầm giọng nói, Vương Mạn Nghĩ, ngươi xem nàng đẹp không? Không không, coi như là 20 tuổi, nàng cũng không gì hơn cái này. Nàng lại muốn đem Tiểu Vũ từ bên cạnh ta cướp đi, ha ha, nàng đã cho ta chết, Tiểu Vũ liền sẽ thích nàng, nghêu sò ha ha, tiện nữ nhân, bọn ta 33 năm, cuối cùng cũng các loại tới đây báo thù một ngày đêm, Diệp Thiếu Dương, ngươi nghĩ cứu nàng, ở nàng lúc nói chuyện, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Âm Dương Kính, trong gương Lý Tố thật trên người, chẳng có cái gì cả. Điều này nói rõ trước mắt cũng không phải Vương Mạn Nghĩ hồn phách, mà là một luồng thần niệm, mặc kệ nàng ở cái gì trong không gian, thần niệm cũng không khả năng trống rỗng đi xa như vậy, vì vậy, Diệp Thiếu Dương ngay lập tức sẽ minh bạch, nàng nhất định là mượn mình chiêu hồn thuật, ở phóng xuất Lý Tố chân nhất lao tàn hồn đồng thời, mình một luồng thần niệm cũng phụ ở phía trên, đi theo cùng nhau bị bản thân mang tới, nói cách khác, nàng bây giờ là đang cùng bản thân cách không đối thoại, nàng dám làm như thế. Là bởi vì coi như mình diệt của nàng thần niệm, đối với nàng bản tôn cũng sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Diệp Thiếu Dương buông tha lập tức tiến lên cứu vớt Lý Tố thật tàn hồn ý tưởng, bởi vì nàng mặt khác lưỡng hồn tám phách còn chưởng khống ở Vương Mạn Nghĩ trong tay, đối phương nếu như muốn diệt hồn, là chuyện dễ dàng, coi như mình bên này giành được một luồng tàn hồn, cũng là hoàn toàn vô dụng, ngươi muốn thế nào? Diệp Thiếu Dương bình tĩnh hỏi, bọn ta 33 năm, cuối cùng cũng đợi được một cái cơ hội như vậy, hạng Tiểu Vũ không phải sợ ta phát cuồng sát nhân sao, ta đây liền giết cho hắn xem, năm đó ta sát rất nhiều người, nhưng là còn thiếu rất nhiều bình tức phẫn nộ của ta, ta còn muốn sát nhân, ta phải ngay hạng Tiểu Vũ trước mặt, giết sạch mọi người, ta muốn khiến hắn hối hận bản thân làm quyết định, mà, đều là hắn một tay tạo thành đấy, quả nhiên bản thân trước khi đoán không lầm, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi muốn cho ta sống lại hạng Tiểu Vũ, ngươi sẽ không sợ, ta theo hắn liên thủ đối phó ngươi, liên thủ. Ha ha ha. Vương Mạn Nghĩ cười lớn tiếng đứng lên, tự hồ đây là một việc rất buồn cười chuyện. Diệp Thiếu Dương cũng sẽ không trong vấn đề này dây dưa, nói ra, kỳ thực ta cũng không muốn liên thủ, ta một cái đối phó ngươi, cũng vị thường bất khả. Lý Tố chân đạo, ngươi sống lại Tiểu Vũ, ta sẽ không sát người nữ nhân hạ tiện này, ta giữ lại hồn phách của nàng, chờ các ngươi tới tìm ta, đến lúc đó có thể hay không cứu nàng. Xem ngươi, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ngươi cũng có thể không tin, Vương Mạn Nghĩ âm mặt, thanh âm vũ phát lạnh lên, nói cho Tiểu Vũ, có chút sự tình sẽ theo thời gian cải biến, nhưng có chút sự tình, mãi mãi cũng không sẽ cải biến, nói xong câu đó, đỉnh đầu của nàng, bắt đầu bốc lên một luồng hắc khí, sau đó tiêu tán, Diệp Thiếu Dương biết là của nàng thần thức tán đi, lập tức tiến lên, dùng âm dương kính hướng về phía Lý Tố chân nhất chiếu. Trong miệng thì thầm, thiên địa thanh minh, âm dương tỏa linh, thái thượng tam thanh cấp cấp như luật lệnh, Lý Tố thực sự một luồng tàn hồn, lập tức bị thu tiến âm dương kính trung, Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, Tạ Vũ Tinh thấy sự tình kết thúc, lập tức đi tới, nhìn trong tay hắn âm dương kính hỏi, ngươi vì sao đem nàng thu, chỉ là một luồng tàn hồn, không có tam hồn định linh, rất nhanh sẽ bị dương khí hòa tan. Diệp Thiếu Dương đem âm dương kính trang, hồi tưởng chuyện vừa rồi, nói, cái này Vương Mạn Nghĩ thật là quá điên cuồng. Trương Tiểu Nhị nói, đúng vậy, nếu như hạng Tiểu Vũ sống lại, chúng ta lại nhiều giúp đỡ, nàng lại còn để cho chúng ta như thế đi làm, nhất định chính là biến thái. Tạ Vũ Tinh nói, ta có thể hiểu được ý tưởng của nàng, nàng làm cái này đầy đủ mọi thứ, kỳ thực chính là ở báo thù, nói thẳng thắn hơn, đều là làm cho hạng Tiểu Vũ nhìn. Bởi vì hạng Tiểu Vũ là bởi vì nàng là cương thi, sợ nàng sát nhân mà lừa dối nàng, sở lấy ý tưởng của nàng cũng rất đơn giản, mở ngoặc đơn, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, Trinh En tuyển đi đai, chương 1533, cùng một chỗ. Ngươi không lo lắng ta sát nhân sao, được, ta đây liền giết cho ngươi xem. Để cho ngươi hối hận bản thân làm tất cả, nếu như không có Hạng Tiểu Vũ ở một bên nhìn, như vậy đây hết thảy cũng liền mất đi ý nghĩa. Nàng thật ở không có có đạo lý đối với nhân loại tiến hành tàn sát. Nghe Tạ Vũ Tinh nói xong, Diệp Thiếu Dương cùng Trương Tiểu Nhị đều gật đầu. Trương Tiểu Nhị nói, đúng, mới vừa Vương Mạn Nghĩ nói, nàng muốn giết sạch mọi người, đây là ý gì, đem người gian đều giết sạch sao? Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt, ngươi cảm thấy khả năng sao? Coi như là Vô Cực Quỷ Vương cũng không dám nói tàn sát tất cả nhân loại, nàng nói, chắc là giết sạch toàn bộ trường học người đi, như năm đó giống nhau, coi như là tàn sát một trường học người. Nàng thế nào mới có thể làm được, liên tục địa sát người? Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói ra, không có ngươi nghĩ thoải mái như vậy, bây giờ có thể kết luận, nàng tuy là thần thức có thể hành động, đồng thời lợi dụng ma tâm thảo hóa thân phi cương, nhưng trên thực tế của nàng bản tôn vẫn bị phong ở bên trong không gian kia, nếu không, nàng một mạch tiếp ra sát nhân là được, không có khả năng dùng phức tạp như vậy phương thức. Hơn nữa, ta trước khi đang vì Lý Tố Thật chiêu hồn thời điểm, có thể qua cảm giác được hồn phách của nàng là ở một không gian khác trong. Tạ Vũ Tinh trầm ngâm một chút nói, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Tình huống bây giờ khá là rõ ràng, chỉ cần tìm được cái không gian này nhập khẩu, ta đi vào thu nàng là được, chỉ đơn giản như vậy. Tạ Vũ Tinh nhíu mày, ta nói là mục đích, còn quá trình này sẽ gặp phải nguy hiểm gì cùng biến cố gì gì đó, vậy cũng không biết. Còn nữa, Vương Mạn Nghĩ nếu là nữ bạc muội muội, nữ bạc hiện tại cũng thoát khốn, Vương Mạn Nghĩ có thể thả ra một bộ phận tu vi, mượn ma tâm thảo tụ linh, rất có thể nữ bạc cũng hỗ trợ, chúng ta còn phải đề phòng thi tộc hướng đi. Cũng may có Tiểu Cửu ở Thanh Minh giới cho ta chỉ vào, Trương Tiểu Nhị nói, sư phụ, vậy làm sao bây giờ, nghĩ biện pháp tìm được tiến nhập cái không gian kia đích phương pháp xử lý. Dừng một chút nói rằng, phong ấn là Hạng Tiểu Vũ bố trí, sở bằng vào chúng ta bước đầu tiên chính là khiến hắn sống lại, đúng nha. Tạ Vũ Tinh vỗ óc một cái, vậy ngươi còn phải đem Lý Tố Thật từ trong gương lấy ra, hỏi nàng một chút Hạng Tiểu Vũ chôn ở cái gì địa phương, liền cái này một luồng tàn hồn, gọi ra đến sợ là lập tức phải hòa tan, hay là chớ lăn qua lăn lại nàng, muốn biết Hạng Tiểu Vũ chỗ chôn xương, cũng không khó. Diệp Thiếu Dương nói, Lý Tố Thật trước khi nói qua, nàng mang đến nơi đây là vì ban Hạng Tiểu Vũ túc trực bên Linh Cửu, vậy nói rõ Hạng Tiểu Vũ khẳng định chôn ở chỗ này không xa, nhiều năm như vậy, nàng đi tế bái gì gì đó, chung quy không thể chưa từng có ai nhìn thấy đi, sau khi nghe ngóng chẳng phải sẽ biết. Đang khi nói chuyện, một đội cảnh sát tới rồi, cầm đầu chính là Kỳ Thần. Tạ Vũ Tinh khiến hắn đi điều tra Diệp Thiếu Dương mới vừa nói sự tình, những người còn lại thăm dò hiện trường, kỳ thực cũng chính là chụp ảnh gì gì đó. Đi cái đi ngang qua sân khấu, cũng là án mạng, hồ sơ hay là muốn thân báo, lưu ở trong phòng cũng không có ý nghĩa. Diệp Thiếu Dương ba người vì vậy đi ra, đi tới trấn trên, chờ Kỳ Thần tin tức. Cái này một cả ngày đều ở vội vàng, đầu tiên là trường học, hậu lai lại chạy đến nông thôn đến, lăn qua lăn lại nửa ngày, ba người đều là bụng đói kêu vang. Ở ven đường tìm được một cái Hàng Châu cửa hàng bánh bao, Diệp Thiếu Dương đối với bánh bao tình hữu độc chung, ngay lập tức sẽ đi vào. Tạ Vũ Nắng ấm Trương Tiểu Nhị đều là nữ hán tử, lượng cơm ăn một điểm không thể so nam nhân kém, ba người một hơi thở ăn tươi 12 lung bao một dạng, uống cạn ngủ chén cháo, thấy vậy lão bản một trừng khẩu ngốc, sợ là thiên nhân, mùi vị. Từ cửa hàng bánh bao đi ra, Tạ Vũ Tinh nói rằng, Diệp Thiếu Dương nói, đúng vậy, không lớn bằng ngươi bánh bao thịt ăn ngon. Trương Tiểu Nhị bật cười, kinh hô, sư phụ ngươi ăn xong a? Tạ Vũ Tinh một quyền đánh vào Diệp Thiếu Dương trên bụng. Cái gì gọi là ta bánh bao thịt lớn? Nói đừng chiếm tiện nghi, Diệp Thiếu Dương vốn là ăn chống đỡ, bị nàng một quyền này đánh tiếp, thiếu chút nữa thì phun ra ngoài, cấp bách vội vàng hai tay che miệng chạy đến ven đường đi. Tạ Vũ Tinh buồn bực nói, người này thật quái, ta đánh chính là hắn cái bụng, hắn che miệng làm cái gì? Từ cửa hàng bánh bao đi ra, thiên đã gần đen, Kỳ Thần bên kia còn đang điều tra, không có tin tức, Diệp Thiếu Dương ba người chỉ có thể chờ đợi nổi. Lúc này lão Quách gọi điện thoại tới, biểu thị pháp thuốc đã phối tốt, đang ở lưu MGF7 du lịch Minh dưới sự hỗ trợ, chuẩn bị cọ rửa cống thoát nước, bất quá muốn mượn Diệp Thiếu Dương tỳ hưu ấn dùng một chút, ấn mấy trương linh phù cái chặn giấy, dán tại cống thoát nước cửa, miễn cho sinh xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Thiếu Dương xuất ra tỳ hưu ấn, khiến Trương Tiểu Nhị lập tức đưa qua, thuận tiện ở bên kia hỗ trợ,

Chỉ cần nàng nguyện ý vì ta không đi giết người, ta chắc chắn sẽ không ly khai nàng. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1535, không uổng công cuộc đời này. Nếu như tất cả mọi người phản đối đây, tỉ như pháp thuật giới, còn có âm ti gì gì đó, đều phải tóm nàng, nói đơn giản điểm chính là giả như ngươi muốn đi cùng với nàng, phải cùng toàn thế giới là địch, ngươi có dám hay không? Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, dám. Tạ Vũ Tinh nói, ta là không nhìn lầm người. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi người này rất lạ a, ngươi rõ ràng đối với ta. Đúng không, ta đối với nàng kiên định như vậy, ngươi nên ghen mới đúng. Tạ Vũ Tinh trừng nàng một cái nói, ngươi cũng quá coi thường ta, ta mặc dù sẽ không pháp thuật, nhưng cũng không giống một dạng cô nương phu thiển như vậy. Ta đã mở đan mình vị trí, không gặp qua phân xa cầu cái gì. Hơn nữa, nếu như ngươi ngay cả người yêu của mình cũng không dám đi bảo hộ, ngươi có tư cách gì khiến ta thích? Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy chấn động, hắn đã sớm biết Tạ Vũ Tinh cùng người khác bất đồng, nhưng không nghĩ tới như tiếp sáu cuộc của vậy cùng người khác bất đồng. Tạ Vũ Tinh nói, giả như tương lai thật có một ngày như thế, ngươi cũng quên tự, tuy là không có khả năng chuyện, Diệp Thiếu Dương vẫn trả lời, yên tâm đi. Ta không biết cô phụ nàng, cũng sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Kỳ thần gọi điện thoại tới, tuần hỏi bọn họ vị trí, một lát nữa chạy tới, mang theo một cái đồng hương, nói cái này đồng hương ở trong núi gặp qua Lý Tố Thật, mang theo tiền giấy, đi ngọn núi nào đó cái địa phương hóa vàng mã, vì vậy khiến hắn dẫn đường, bốn người đi qua làng, lên núi lễ Phật trong đi tới, bay qua một ngọn núi, đi tới một mảnh hoang dã, đồng hương nói cho bọn hắn biết, bên này sơn thế không được, Kabuto không được thủy, sở dĩ trên núi không người trồng hoa màu, vì vậy vẫn hoang nổi, đi tới một chỗ lõm địa, đồng hương ở phụ cận đi dạo, nói ra, chính là chỗ này vùng, ta đây thường thường đi lên đến vén quyết gỗ dầu, không chỉ một lần thấy qua nàng, liền ngồi ở chỗ này hóa vàng mã. Tạ Vũ Tinh hỏi hắn cụ thể vị trí, đồng hương lại nhớ không rõ, bởi vì nơi này một mảnh hoang dã, cũng thiếu khuyết vật tham chiếu, hơn nữa đồng hương cũng không còn tận lực đi ghi tội. Đồng hương, đi đường xa như vậy, khổ cực, trở lại mua lưỡng gói thuốc lá rút ra, mời trở về đi. Đồng hương tiếp nhận kỳ thần đưa tới hiện nhăn nhúng 50 nguyên, mặt mày hớn hở đi. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái nói, ngươi cũng cam lòng cho nhiều điểm, 50 sẽ không thiếu, loại số tiền này lại không thể chi trả, cá nhân ta cho. Kỳ thần nhức đầu, Tạ Vũ Tinh nguyết hắn một cái nói, ngươi còn không thấy ngại nói, chúng ta chờ ngươi lâu như vậy, kết quả ngay cả cụ thể vị trí đều không biết rõ. Quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương, làm sao ngay cả một mộ phần cũng không có, ngươi có biện pháp nào không? Diệp Thiếu Dương nói, là che giấu tai mắt người, mộ phần khẳng định không có, cái này có thể hiểu được, Lý Tố Thật không phải là nói nơi này là thất âm chi địa sao, vậy thì dễ làm, xem phong thủy liền có thể tìm tới. Ta phân kim định huyệt thuật mặc dù không như lão quách cùng tứ bảo hai cái này đào mộ tặc, tìm một mộ phần vẫn có thể tìm được, đi theo ta, nói xong hướng trên sườn núi đi tới. Phân kim định huyệt, phải đứng ở chỗ cao, xem thỏa thích toàn bộ sơn mạch phập phồng, mới có thể thôi trắc chuẩn xác. Tạ Vũ Tinh theo sau nói, đúng, làm sao gần nhất cũng không thấy đến tứ bảo cái kia Hoa Hòa Thượng, hắn đi ngủ đài sơn, hiện tại ước đoán ở diện bích hối lỗi, điện thoại cũng liên lạc không được. Diệp Thiếu Dương vẫn cũng nhớ việc này, vốn có dự định đi xem đi ngủ đài sơn, kết quả ra chuyện này, cũng chỉ đành các loại giải quyết sau đó mới nói, lên tới đỉnh núi, Diệp Thiếu Dương xuất ra la bàn, mượn ánh trăng, xem trước sơn thế, trên dưới không dựa vào, trung có đoạn mạch, thủy khô trạch khốn, cái này địa phương thật đúng là một cái phong thủy tử cục, một dạng kém như vậy phong thủy muốn tìm cũng không tìm tới, muốn là người sống chôn ở chỗ này, hậu thế thật là có lăn qua lăn lại. Bất quá dùng để nuôi thi luyện hồn các loại, ngược lại đích xác là một nơi tốt đẹp đáng để đến, chỉ là nơi đây bởi vì có đoạn mạch, không tính là đại thất âm, nứt, hàn, khô, làm, âm, phá, đoạn, chỉ là xem như là tiểu thất âm. Đại thất âm là tà tu pháp sư Su Chi Nhược vụ hảo địa phương, tiểu thất âm mặc dù chỉ là hơi kém, nhưng nuôi thi luyện hồn chu kỳ rất dài, chí ít cần vài thập niên. Sở dĩ căn bản không có pháp sư sẽ đầu nhập thời gian mấy chục năm hao tổn ở chỗ này, vì vậy nơi đây mới không người hỏi thăm. Bất quá tiểu thất âm tà khí càng âm nhu hơn cùng nhuận, nuôi đi ra thi thể không có quá sâu lệ khí, hạng tiểu vũ dù sao cũng là hy vọng tương lai mình phục khi còn sống, còn có thể bảo trì thần trí, không đến mức trở thành một bị lệ khí chiếm cứ thân thể, đại khái là vì vậy mới sẽ chọn tiểu thất âm chi địa. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương cũng là rất bội phục cái này người chưa từng gặp mặt pháp sư, vận trù tính toán bản lãnh thật là cường. Dựa theo phong thủy sơn thế đi hướng, Diệp Thiếu Dương tìm được thất âm đất tiết điểm đổ vào chỗ, khiến kỳ thần đi tới đứng ngay ngắn, làm tốt tiêu ký, lúc này mới xuống núi, đi qua kiểm tra một cái, đất đai thật là có hở ra, bất quá nếu không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không ra sai biệt, kỳ thần biết phải đào mộ phần, trước khi liền từ đồng hương trong nhà mượn lưỡng cái xẻng sắt, Diệp Thiếu Dương đưa qua một bả, trên mặt đất hoa cái quay vòng, đem Hạng Tiểu Vũ chỗ chôn xương quay vòng đi ra, sau đó sẽ mở móc, đào là một việc chân tay, cũng may Diệp Thiếu Dương thể lực vượt lên trước thường nhân, kỳ thần cũng là thân thể cường tráng, dẫn theo khí móc sắp đến một giờ, cuối cùng là đào ra một cái hai thước vuông hố sâu, kỳ thần lấy hơi, nhảy vào đi móc, một cái xẻng xuống phía dưới, đào được cái gì vật cứng, lẩm bẩm, phần dưới dường như có tảng đá, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng kêu lên, chờ một chút, kết quả muộn, kỳ thần nhảy dựng lên đi xuống thải thiêu thủ lĩnh, chỉ nghe được lộc bột một tiếng, xẻng là xuống phía dưới, nhưng có vật gì cũng đoạn, Diệp Thiếu Dương đẩy ra ta kỳ thần, cái xẻng sắt ngay cả thổ mang lên vừa nhìn, đất vụn trung cất giấu một cái đầu người, chửi thề một tiếng. Ngươi đem Hạng Tiểu Vũ đầu giếng rơi. Diệp Thiếu Dương chửi ầm lên, kỳ thần nhất thời cũng có chút mộng bức. Tạ Vũ Tinh cũng mông. Nhân gia các loại 33 năm, mắt thấy sẽ sống lại, kết quả đầu bị giếng rơi, ta không biết a, ta tưởng tảng đá gì gì đó. Kỳ thần rất ủy khuất, Tạ Vũ Tinh hung hăng quýt hắn một cái, tháng này tiền thưởng không có, quay đầu nhìn xẻng trong đầu người, nói, đầu người rơi, còn có thể sống lại sao, cũng có thể đi. Hắn cũng không phải một lần nữa đối đãi, quỷ thi là dựa vào đại não khống chế thân thể, đại não còn rất tốt là được, chỉ là cái gì, chỉ là khôi phục sống một cái đầu, không có thân thể, có điểm không được tốt chứ. Diệp Thiếu Dương có chút bất đắc dĩ nói, Tạ Vũ Tinh trước mắt cũng xuất hiện một cái sọ đầu nói chuyện quái đản dáng dấp, nhân gia các loại 33 năm, cuối cùng chỉ sống lại một cái đầu, mấu chốt là đầu này vẫn là móc mộ phần thời điểm giếng rơi, đây cũng quá. Tạ Vũ Tinh đem tâm so với người, đổi thành lời của mình, chỉ sợ là muốn chọc giận tạc đi, tại chỗ lại chết rồi cũng có thể. Tạ Vũ Tinh nhìn quen thi thể, đối với người thủ lĩnh không có cảm giác gì, dẫn đầu nhảy xuống, đem người thủ lĩnh nhắc tới, mở trên mặt đất, biến mất trên mặt đất vụn cặn bã, liếc mắt nhìn sửng sốt, nói, không nghĩ tới năm đó ảnh chụp cũng có thể làm bộ, Hạng Tiểu Vũ cũng không có đẹp trai như vậy a, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1536, Hồn Chi Trớ Chú. Diệp Thiếu Dương cũng đụng lên đi liếc một cái, thấy đầu người này trên mặt không có nhục thân, da bọc xương giống nhau, thế nhưng tướng mạo mơ hồ khả biện, coi như trong đầu phục hồi như cũ sau đó, cũng đích xác rất phổ thông. Diệp Thiếu Dương tại chỗ thất thần, sau đó trầm giọng nói ra, ngươi ánh mắt gì? Cái này căn bản cũng không phải là Hạng Tiểu Vũ, Tạ Vũ Tinh nói, phải không, khẳng định không phải a, chính ngươi không biết xem, cái này nhân loại có ít nhất 30 mấy tuổi, đem trên mặt bụi bặm dọn dẹp sạch sẽ, ngũ quan xu thế hoàn toàn hiển lộ ra, hoàn toàn chính xác cùng trong hình hoàn toàn không là một người, ngay cả khuôn mặt đều hoàn toàn khác nhau, Tạ Vũ Tinh cả kinh nói, người này là ai vậy nha, tại sao phải chôn ở chỗ này, ta làm sao biết, Diệp Thiếu Dương đem kỳ thần đánh đuổi, khiến Tạ Vũ Tinh rọi sáng, tự cầm xẻng, tiếp tục đào xuống, sau đó một chút dọn dẹp sạch sẽ, trọn bận việc hơn nửa giờ, cuối cùng là đem trong hố gì đó đều đào, lấy đèn pin chiếu một cái, quả thực nhìn thấy mà giật mình, trung gian là một hơi không có nắp quan tài, bên trong nằm một cổ thi thể, sắc mặt hồng nhuận, trông rất sống động, nhìn một cái, cùng trong hình dáng dấp giống nhau như đúc, chính là Hạng Tiểu Vũ, bất quá Tạ Vũ Tinh căn bản không có công phu đi quan tâm dung mạo của hắn. Đèn pin từ trên mặt hắn chuyển qua trên người, chỉ thấy hai tay hắn giao ác cùng một chỗ, đặt ở trên bụng, hai cái tay trên ngón giữa cắt đổi một cây màu vàng sợi tơ, vương quan tài bên ngoài, liên tiếp ở lưỡng cổ thi thể trên ngón tay, lưỡng cổ thi thể, một tả một hữu nằm quan tài hai bên, đều là xanh xao vàng vọt, da bọc xương, thế nhưng thi thể bề ngoài đều là thật tốt, không có hư thối hoặc bị dòi bọ gặm nhắm, nhìn qua tựa như hai thây khô. Bị kỳ thần một cái xẻng cắt rơi đầu đúng là một cái trong đó, tiết diện đen thùi lùi, cũng không có máu chảy ra, ở quan tài bốn phía mặt chính thượng, nạm nếu kiền bảo thạch, ở dưới ánh trăng lóe màu sắc bất đồng quang,

Diệp Thiếu Dương nghe nếu không không được lợi, trả về thủ lĩnh nguyết hắn một cái, Bồ Tát em gái ngươi a, chớ nói lung tung, Kỳ Thần ngơ ngẩn, Diệp Thiên Sư ta khen ngươi đây, Tạ Vũ Tinh không nhịn được nói ra, phách trên mông ngựa, nhân gia là đạo sĩ, cùng Bồ Tát có quan hệ gì, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 1537, Hồn Chi Trớ Chú Hai. Chuyện này, phải nói như thế nào? Thái Thượng Lão Quân tâm địa, ngay hai người biện luận cái này buồn chán vấn đề thời điểm, Diệp Thiếu Dương đã nhổ lưỡng cổ thi thể trên tay Hồng Tuyến, đồng thời tìm được thân thể bọn họ lên phong ấn, mặc dù không rõ bạch phong ấn nguyên lý, vốn lấy hắn pháp lực, trực tiếp phá giải cũng không phải việc khó, chỉ là sẽ làm thân thể đã bị tổn thương, bất quá cái này cũng không khẩn yếu, dù sao cũng không ngón tay nhìn bọn họ hoàn hồn. Dùng diệt linh đinh ở trên trán của bọn họ mở hình chữ thập trạng lỗ nhỏ, Diệp Thiếu Dương xuất ra thập bát thần châm trung nhỏ nhất dẫn hồn châm, vĩ đoan dùng hồng tuyến hệ, đâm vào ấn đường, vận chuyển cương khí, sau đó nhẹ nhàng nhắc tới, một luồng bán trong suốt hồn phách, cũng theo bị nâng lên, rơi trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương đem hai quỷ hồn đều nói ra, dùng hai tờ hiện hình phù, khiến Tạ Vũ nắng ấm Kỳ Thần cũng thấy được, ba người trợn đại mắt nhìn đi, thấy hai cái đều là nam, một cái hơn 30 tuổi. Một cái hơn 50 tuổi, râu đen từ từ, hai người lẫn nhau nhìn xung quanh một cái, lại nhìn Diệp Thiếu Dương ba người, con mắt đục ngầu từ từ sáng lên, nhìn Diệp Thiếu Dương, trong đó lão giả nói ra, Tam Tiên Quy Tông, cái gì? Lão giả ngẩn người một chút, ngươi không phải ba thần miếu đệ tử, Diệp Thiếu Dương nói, ta Mao Sơn, Mao Sơn. Hai người sửng sốt, nhìn nhau một cái, lão giả hỏi là ngươi thả chúng ta đi ra, thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, lại hỏi, ngươi có phải hay không đến sống lại Tiểu Vũ? Diệp Thiếu Dương lại gật đầu, cuối cùng là đợi được một ngày như thế, lão giả lúc này mới thở ra một hơi dài, dùng mang theo hồng công khang tiếng phổ thông hỏi, làm phiền, xin hỏi năm nay là cái nào một năm, 2016 năm, hai người hai mặt nhìn nhau, coi một cái, nói, hơn 30 năm a. Sau đó lại hỏi Diệp Thiếu Dương là thế nào phát hiện hạng Tiểu Vũ chỗ chôn xương, tại sao lại muốn tới cứu hắn vân vân. Diệp Thiếu Dương bị hỏi đến có đỉnh phiền, nói, các ngươi vẫn là trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đi, các ngươi là làm sao bị chôn sống. Kết quả lão giả vừa mở miệng hãy nói ra khiến ba người giật mình không thôi mà nói, chúng ta là tự nguyện hy sinh. Tạ Vũ Tinh cả kinh nói, cái gì, tự nguyện? Lão giả liếc nàng một cái, vẫn nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, hai chúng ta, một là Tiểu Vũ sư huynh, một là hắn sư thúc, ngươi nếu có thể tìm tới nơi này, chuyện năm đó tự nhiên cũng là biết đến, ta sẽ không lắm lời, nói đơn giản đi. Lúc đó Tiểu Vũ muốn cùng Phi Cương quyết đấu, biết mình không còn cách nào hoàn thành phong ấn, vì vậy sớm liền bố trí xong đây hết thảy, mộ phần là chính bản thân hắn đào, quan tài là hắn định vị bày ra, trận pháp cũng là dựa theo yêu cầu của hắn bố trí, đương nhiên cuối cùng tầng này nhau thai thủy màn, còn có dẫn hồn tuyến đều là sau khi hắn chết, cô nương kia dựa theo trước hắn phân phó đại lao, hai chúng ta, là trước hắn giống tông môn cầu cứu thời điểm, tự nguyện hy sinh tự mình tiến tới giúp hắn. Bởi vì hắn cần dưỡng hồn cơ thể sống, nhất định phải có lưỡng cổ thi thể cung cấp người giàu, bởi vì cần bản thân trước nuốt vào một loại pháp thuốc, lại làm phép hòa tan huyết nhục của chính mình, người bình thường này làm không được, quan trọng nhất là, chúng ta cũng tìm không được nguyện ý hiến thân người thường. Diệp Thiếu Dương nghe thế cũng coi như minh bạch, than thở, các ngươi cái này hy sinh cũng thật là lớn, lão giả lộ vẻ sầu thảm cười, nói, so với Tiểu Vũ hy sinh, đây cũng bị cho là cái gì. Hắn vốn là một cái vô cùng có tiền đồ pháp sư, thiên phú kinh người, tương lai đã định trước sẽ trở thành nhất đại tông sư, hắn làm trấn áp cương thi, tự nguyện hy sinh, chúng ta thì sợ gì bỏ mình. Diệp Thiếu Dương thở dài, cũng không biết nói cái gì cho phải, hỏi bọn hắn đối với chuyện năm đó biết được bao nhiêu, kết quả hai người còn không có mình biết nhiều, bọn họ chỉ là nghe Tiểu Vũ giảng thuật sự tình đại khái, cũng không có chân chính tham dự trong đó, hơn nữa thời điểm liền tự sát hy sinh. Chuyện gì cũng không biết, Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái nói, khác cũng không nói, ta đưa các ngươi đi âm ti đi, các ngươi mặc dù là tự nguyện ở lại dương gian, nhưng nhất định là làm phép hiến thân, nếu không không quá, còn có công đức, các ngươi yên tâm đi đưa tin, kiếp sau nhất định có thể đầu tốt thai. Hai người cũng chắp tay hoàng lễ, nói, đa tạ pháp sư cứu, chỉ là chúng ta còn muốn để lại, nhìn Tiểu Vũ sống lại hiệp trợ hắn một bả. Diệp Thiếu Dương nói, cái này cũng không cần, các ngươi bây giờ là quỷ, cũng không giúp được gì, vẫn là điểm tâm sáng đi âm ti đưa tin. Nói xong không nói lời gì, trực tiếp hỏa nhất đạo linh phù, lần lượt hướng hai người mặt thượng thiếp đi. Cẩn thận, lão giả lời còn chưa nói hết, đã bị Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ thu. Cẩn thận cái gì? Diệp Thiếu Dương cau mày một cái, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem dẫn hồn phù ra bên ngoài, thổi một hơi thở, hướng bắc bay đi, rất nhanh thì bằng vào linh lực, phá vỡ hư không, tiến nhập quỷ vực. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay, trực tiếp kéo bao trùm ở trên quan tài hay là nhau thai thủy màn, kể cả này hồng tuyến cùng nhau kéo, trong miệng nói ra, cái này cái gì ba thần miếu, có phải là người hay không người có thể ác như vậy, một lời không hợp liền hy sinh bản thân, thật lấy chính mình không xem ra gì. Tạ Vũ Tinh nói, liều mình quên chết, thấy chết không sờn, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Thiếu Dương nói, ta muốn là ôm thái độ này, ta sớm cũng không biết chết mấy trăm lần. Tạ Vũ Tinh nói, thế chết một A không tây, nhưng ta mỗi lần gặp lại ngươi đều rất liều mạng nha. Liều mạng, cùng chịu chết làm sao có thể giống nhau? Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không có củi đốt, tu hành không dễ, không nên lão nghĩ hy sinh, ta tu luyện nhiều năm như vậy, không phải vì chịu chết, đương nhiên. Nếu như cần phải liều mạng thời điểm, cũng phải liều mạng, ngược lại nói không chừng có thể giết ra một cái sinh lộ. Tạ Vũ nắng ấm kỳ thần nghe, cảm thấy rất có đạo lý, đem tất cả chướng ngại vật đều lấy ra phía sau, Diệp Thiếu Dương trực diện hạng Tiểu Vũ, hai tay kích thích ngón tay của hắn, lúc này mới phát hiện hắn đang chéo trong hai tay, nắm một vật, ánh sáng màu như mật sáp, hình dạng giống một cái ấm, hai bên nhô ra, dùng một cái không thích hợp ví dụ chính là, rất giống một cái cánh dài kim nguyên bảo. Diệp Thiếu Dương hai tay nắm hạng Tiểu Vũ hai cái tay, dùng cương khí nhẹ nhàng cảm giác, phát giác trong tay hắn cái này cái vật kỳ quái là một kiện pháp khí, bên trong có một loại lực lượng thần bí, cùng thân thể hắn liền cùng một chỗ, nhiều lần dùng cương khí tra xét, Diệp Thiếu Dương trong lòng ít nhiều có điểm sổ, đứng dậy nói ra, trong tay hắn thứ này, có một loại kỳ quái lực lượng, rất có thể chính là thi triển trớ chú sử dụng pháp khí, ta đối với trớ chú thứ này không có gì hiểu rõ, không dám lộn xộn. Vạn nhất hủy hắn nhục thân, phiền phức liền đại. Tạ Vũ Tinh lập tức nói ra, vậy làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời cũng không còn chú ý, nhìn hạng Tiểu Vũ thi thể nói ra, hắn đều ngủ 33 năm, cũng không ở tử ngủ nhiều một hai ngày, để ngày mai lãnh ngọc đến, ta để cho nàng nhìn, nàng đối với loại này Tây Phương Đông Tây so với ta hiểu nhiều lắm, nhìn nàng một cái có biện pháp nào không? Diệp Thiếu Dương từ trong hầm mộ bò lên, ngồi ở trên cỏ, cởi giày, dùng một côn đem đế giày dính bùn cạo xuống đi. Ngày hôm nay tại ngoại làm việc, tiên phát hai, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1538, Thiếu Dương gặp nạn. Thiếu Dương, cái gì là trớ chú, vì sao ngươi nói là Tây Phương Đông Tây, ta đối với mấy cái này không hiểu, chỉ là từ trong sách xem qua một ít tư liệu, trớ chú thuật, cũng là pháp thuật một loại. Giống nước Thái Hàn đầu thuật, chính là nguyền rủa một loại, một dạng đều là viễn trình thi pháp, dùng pháp lực trói buộc chặt đối phương, có người nói Tây Phương Vu Sư đang làm pháp thời điểm thường thường dùng. Đông Nam Á bên kia pháp thuật môn phái, bao nhiêu đều đã bị Tây Phương ảnh hưởng, có càng là Trung Tây kết hợp, giống Lãnh Ngọc dùng pháp thuật mặt đồng hồ, còn có một chút mới lạ pháp khí, đều là Tây Phương pháp thuật Đông Tây. Bất quá trớ chú thuật ở Tây Phương cũng rất cổ xưa, tự thành nhất phái. Ta cũng không phải rất hiểu rõ, kỳ thần nghe đến đó, nói ra, ta ở trên TV, thường thường chứng kiến nói cái gì Ai Cập pha rang trớ chú các loại, là loại này chứ, Diệp Thiếu Dương gật đầu, Tạ Vũ Tinh nói, vậy làm sao bây giờ, có muốn hay không đem hắn lộng tẩu, cũng không thể ở nơi này nhìn hắn đến lãnh ngọc đến đây đi, tốt nhất vẫn là đừng nhúc nhích hắn. Diệp Thiếu Dương chỉ khảm nạm ở ván quan tài lên 13 khỏa bảo thạch, nói ra, những đá này tuyệt không phải tùy tiện đặt ở đây. Nếu như di động, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì, vẫn là khổ cực điểm ở nơi này coi chừng đi. Tạ Vũ Tinh vừa muốn nói gì, đột nhiên nghe được một trận lá cây động tĩnh, vội vàng dùng đèn pin chiếu qua, chỉ thấy một nam một nữ hai đạo nhân ảnh từ đối diện trên sườn núi đi xuống, bị chiếu đèn pin một cái, bản năng lấy tay đi che mặt, người nào? Tạ Vũ Tinh lớn tiếng hỏi, kết quả hai người không trả lời. Tạ Vũ Tinh quay sang, nhìn Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nói, bọn họ sợ ánh sáng, không biết là quỷ đi. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi cử chỉ điên rồ đi, cái nào có nhiều như vậy quỷ. Hơn nữa có ta ở đây cái này, nơi nào sẽ có quỷ dám đến, muốn chết đây. Các loại hai người đến gần một chút, Tạ Vũ Tinh lúc này mới thấy rõ, tới là nay thiên tài đã từng quen biết vậy đối với sư huynh muội Dương Thần Võ cùng Lý Đồng. Ban ngày đang bị Diệp Thiếu Dương nhục nhã một phen sau đó, hai người này vẫn không có tái xuất hiện quá, lúc này mới xuất hiện, tự nhiên cũng là vì sống lại Hạng Tiểu Vũ mà tới. Hai người đi thẳng đến hầm mộ trước, nhìn Diệp Thiếu Dương, Hạng Tiểu Vũ nói ra, chuyện lúc trước, tạm thời không đề cập tới, chúng ta tới cứu chúng ta sư thúc, chí ít mục đích của chúng ta là nhất trí, đều là đối phó Vương Mạn Nghĩ. Diệp Thiếu Dương vốn có cũng không phải nhớ thù người, nghe hắn nói như vậy, khí cũng tiêu tan hơn nửa lúc này cũng chánh hảo cũng cần bọn họ hỗ trợ, điểm gật đầu nói ra, các ngươi xem một chút đi, thế nào có thể để cho hắn sống lại. Hai người cùng nhau nhảy xuống hầm mộ, kiểm tra một phen, Lý Đồng dừng ở Hạng Tiểu Vũ mặt của, cảm khái nói, tiểu sư thúc quả nhiên rất tuấn tú a, không hổ năm đó được xưng Đông Nam pháp thuật giới đệ nhất Mỹ Nam tử. Diệp Thiếu Dương tâm lý rên một tiếng, không tự chủ được sờ sờ cằm của mình. Tạ Vũ Tinh liếc hắn một cái, đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói, ngươi không phục. Diệp Thiếu Dương biểu môi, thấp giọng nói, rõ ràng ta mới là pháp thuật giới đệ nhất Mỹ Nam, đừng nói ta, cái này người nào ước đoán ngay cả pháp thuật giới đệ nhị Mỹ Nam cũng không sánh nổi. Đệ nhị Mỹ Nam, người nào? Đương nhiên là sư huynh của ta Đạo Phong. Tạ Vũ Tinh khóe miệng co giật một cái, nói, đây là ngươi thứ hạng của mình chứ? Diệp Thiếu Dương không dám trả lời thẳng, Tạ Vũ Tinh lầu bầu nói, cái này Hạng Tiểu Vũ là thật đẹp trai, xem hình cũng rất có khí chất, bất quá cùng Đạo Phong so với, thật vẫn kém không chỉ một điểm nửa điểm, nàng nhất nhưng không có làm sao cùng Đạo Phong đã từng quen biết, thế nhưng nhìn thoáng qua, Đạo Phong ở nàng trong lòng cũng là lưu lại ấn tượng khắc sâu, nhất là hắn trước đây đối phó Côn Lôn phái vây công thời điểm, cái loại này trong xương khinh miệt, khí định thần nhàn thêm xuất thủ độc ác, quả thực đánh đấm giận tới cực điểm. Diệp Thiếu Dương nghe nàng vừa nói như thế, nhẹ nhàng cười, nói, Đạo Phong, không phải là người nào đều có thể so, phải nói, không có nhân có thể so với. Dương Thần Võ hai người kiểm tra Hạng Tiểu Vũ tình huống, ngẩng đầu hỏi, cái này 13 tinh vân lên hồng tuyến, có phải là ngươi hay không môn cởi ra? Diệp Thiếu Dương nói, cái kia hữu dụng, cái kia là tức hơi thở mạch lạc đồ, bây giờ muốn giải trừ trớ chú, phải dựa theo mạch lạc đồ trình tự đến kích hoạt 13 tinh vân, bất quá cái này trình tự phải không cố định, chúng ta cũng không biết lúc đó bọn họ là làm sao bố trí, ngươi còn nhớ rõ sao, cái này. Diệp Thiếu Dương nhất thời làm khó, lúc đó hồng tuyến giăng khắp nơi, nhìn qua giống như một dạng loạn ma, bản thân chỉ lo dỡ bỏ, đừng nói không có chăm chú xem, cho dù có tâm đi nhớ, cũng căn bản không nhớ được. Tạ Vũ Tinh nói, ta trước khi chụp ảnh, cho ngươi xem một chút, lập tức lấy điện thoại di động ra, tìm được lúc đó vỗ ảnh chụp, đưa tới. Dương Thần Võ đoan trang hồi lâu, nhớ ở tâm lý, trả điện thoại di động lại cho Tạ Vũ Tinh, đối với Diệp Thiếu Dương nói, chúng ta bây giờ liền động thủ, hiểu rõ nguyền rủa, thỉnh rời xa một ít. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, cũng không nói gì, đối với Tạ Vũ nắng ấm kỳ thần vẫy tay, cùng đi đến bên cạnh đi, rời mộ huyệt xa mấy chục mét mới đứng lại. Tạ Vũ Tinh nói, đây là ý gì? Pháp thuật giới cùng luyện võ không sai biệt lắm, từng môn phái đều có sở trường của mình, lẫn nhau cũng có một loại quan hệ cạnh tranh, vì vậy làm phép thời điểm, nếu như dùng là bản môn đặc thù thủ pháp, là không hy vọng bị đồng hành thấy, miễn cho bị học. Tạ Vũ Tinh vừa nghe, không giải thích được mà nói, vì sao ngươi mỗi lần đều giống như không có tránh người, Mao Sơn không có cái này truyền thống. Diệp Thiếu Dương trả lời rất dứt khoát, mang theo một loại trong xương kiêu ngạo, Mao Sơn nội môn pháp thuật, nếu có người có thể xem một lần liền học được, vậy hắn thì có trộm nghệ tư cách. Phía sau trong hầm mộ sáng lên các loại quang hoa, linh lực bắn ra bốn phía, Diệp Thiếu Dương cũng không quay đầu lại, lấy thực lực của hắn, căn bản không có trộm giác của bờ lực sờ nghệ cần phải, bất quá nếu nhân gia yêu cầu, mình cũng sẽ không hư quy củ. Các loại một hồi lâu, tất cả quang hoa ảm đạm xuống, lại qua một hồi, phía sau truyền đến Dương Thần Võ thanh âm, xin bọn họ đi qua. Diệp Thiếu Dương trở lại hầm mộ trước, định thần nhìn lại, chỉ thấy trên quan tài 13 khỏa bảo thạch đều hòa tan, dịch thể theo phía dưới vết xe, chảy tới quan tài dưới đáy, quán trú ở Hạng Tiểu Vũ đỉnh đầu trung tâm, tự hồ đang ở một chút thấm vào thân thể hắn, còn lại vẫn là giống nhau, Hạng Tiểu Vũ vẫn là mặt hướng thượng nằm ngang, hai tay nắm cái kia hình bình pháp khí, như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương hỏi, sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng phức tạp. Dương Thần Võ nói rằng, chỉ trong tay hắn pháp khí, hắn trung đích trớ chú, linh hồn cùng nhục thân đều bị phong ấn, muốn cứu tỉnh hắn, trước tiên cần phải giải trừ này cổ sức mạnh của nguyền rủa. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, ngươi nói cái gì đó trớ chú, đích. Lý Đồng tiếp nhận đi nói rằng,